Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 430 Long bỏ cạp chi độc, chương 430, cái này mục tiêu tựa hồ rất thú vị a. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm một cái con mồi chuẩn bị giáng xuống sư ưng dực thú, đây là một cái lục. Giai vu sư, nhưng là người này có được chính là ma thần huyết mạch. Tuy rằng không phải sơ đại quan hệ huyết thống, nhưng là trong cơ thể huyết mạch độ tinh khiết lại nhất định phi thường cao. Chỉ xem người này có thể ở động tiên thế giới thi triển ma quỷ thiên phú pháp thuật thuấn di liền. Có thể thấy được lợi hại, ma quỷ thuấn di, chính là xa xa vượt qua cùng giai vu sư truyền tống pháp thuật như vậy một cái ngoại giới khó tìm. Mỹ thực đưa đến bên miệng, nếu là không ăn xong đi thật sự có điểm xin lỗi chính mình. Sư ưng dực thú hóa vì một đạo lôi quang, trước tiên đổ ở cái này ma quỷ huyết mạch vu sư thuấn di lộ tuyến phía trước, sư ưng dực vòng vòng. Lôi điện, lôi đình đạo binh khoảng cách không xa lại sẽ không chủ động công kích này đó đồng thau dưới lượng. Sản năng lượng đạo binh, chế tạo tài liệu chỉ một bản thân không cụ bị cao đẳng trí tuệ. Đối với cùng nguyên năng lượng bọn họ sẽ không chủ động phát động tiến công. Nguyên Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa một cục đá nhìn không chớp mắt này một cục đá. Chính là cái này ma quỷ vu sư biến hóa thành, nếu không phải ở trời cao tận mắt nhìn thấy đến này. Tảng đá thi triển ma quỷ thiên phú pháp thuật, chỉ sợ cũng liền hắn không chuyên môn nhìn chằm chằm xem đều nhìn không ra tới này cục đá thế nhưng. Là một cái vu sư biến. Nếu người này không phải tinh thông biến hình thuật chính là nắm giữ nào đó đặc thù kỹ năng, Nguyên Tiêu, người che ở ta phía trước có ý tứ gì? Cục đá trường ra một trương miệng chất vấn nói, ta muốn ở học viện thần tích thành lập một cái ma. Pháp tổ chức, nếu ngươi lựa chọn gia nhập, ta có thể giúp ngươi lộng tới một cái hồ lô tiến vào thượng viện. Nếu ngươi cự tuyệt cũng đừng trách ta đem ngươi lưu lại nơi này, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, dựa. Vào cái gì, ma quỷ vu sư trào phúng mà nói, xem ngươi sau lưng, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, ma quỷ vu sư trong. Lòng phát lạnh, một thanh ảnh đao dán ở hắn trên người, kia cổ khổng lồ u linh ma có thể, rõ ràng là một cái thất giai đỉnh u linh bọ ngựa. Dù cho là hắn cũng không có khả năng tại đây loại đồ vật gần người hạ triển khai thuấn di, hảo. Ta đáp ứng rồi, ma quỷ pháp sư lập tức sửa miệng có được ma quỷ huyết mạch. Chú định hắn phi thường giỏi về nói dối. Nếu Nguyên Tiêu thật có thể giúp hắn được đến một cái hồ lô. Ngược lại là hắn chiếm thiên đại tiện nghi, đến nỗi về sau thêm không gia nhập cái gì tổ chức. Còn không phải từ chính hắn quyết định hay không giữ lời nói, đừng tới gần ta, nhìn đến sư ưng dực. Thú đi vào vài bước. Ma quỷ vu sư cảnh giác nói, chúng ta bảo trì nhất định khoảng cách hợp tác liền hào. Ta cũng không dám ly ngươi thân cận quá, ngươi đừng nghĩ dùng u linh bọ ngựa uy hiếp ta, cùng lắm thì vứt bỏ giống nhau ma hóa vật phẩm bảo hộ ta thuấn di, ngươi nhìn lại chung. Quanh, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, ma quỷ pháp sư bốn phía vừa thấy nháy mắt phong hồn ứa ra. Chung quanh đã không phải động thiên thế giới núi đá. Mà là một cái tràn ngập địa ngục cùng vực sâu thế giới ngầm. Hiển nhiên Nguyên Tiêu vừa rồi chỉ là kéo dài thời gian. Lợi dụng gần sát u linh bọ ngựa đem hắn chuyển rời đến nơi này, sao có thể? Ta như thế nào một chút dị thường đều phát hiện không được, ma quỷ pháp sư kinh giận nói, hiện tại. Cho ta một cái chuẩn xác hồi đáp, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Có truyền kỳ tháp linh siêu phàm ảo giác ở. Cái này tháp linh tuy rằng chiến đấu không cường, nhưng là ở không gian năng lực cùng siêu phàm ảo giác này hai phương diện lại phi thường lợi hại. Nếu không phải chịu giới hạn trong hắn cái này chủ nhân thực lực nói là nửa cái truyền kỳ cũng chưa. Kemmer siêu một cái lục giai vu sư, cơ hồ không có khả năng nhìn thấu siêu phàm ảo giác nằm mơ. Ma quỷ vu sư giải trừ biến thân. Trong tay một cái màu đen điếu trụy nháy mắt bóp nát, một đạo lốc xoáy hiện lên. Trực tiếp ngăn trở sau lưng hắc tuyết cơ trong tay song kiếm treo cổ. Màu đen xoáy nước biến mất đã truyền tống rời đi. Dù cho là nhân tạo thần quốc thế nhưng đều không thể phong tỏa truyền tống. có thể thấy được này một chương bảo mệnh át chủ bài lợi hại, truyền tống kết thúc. Ma quỷ pháp sư hiện lên một tia đau mình lại đắc ý tươi cười, nếu hắn vừa rồi không rời đi. Lúc này nhất định bị Nguyên Tiêu buộc ký kết một phần địa ngục khế ước. Nếu nói giống nhau chức nghiệp giả trái với loại này khế ước đại giới là một. Hắn cái này ma thần huyết mạch vu sư trả giá đại giới chính là 10, đáng chết. Nơi này là địa phương quỷ quái gì, ma quỷ vu sư mở to hai mắt nhìn mắng nói, hắn kia chính là một. Cái dùng một lần truyền kỳ đạo cụ, thế nhưng thoát ly người kia tạo thần quốc còn không có thoát hiểm mơ siêu, nguyên lai ngươi là cách. Ngươi tân, đã sớm dự đoán được ngươi khẳng định có chạy trốn thủ đoạn, Nguyên Tiêu xuất quỷ nhập thân đứng ở. Giải trừ biến thân ma quỷ vu sư sau lưng, đối với một cái tinh giỏi về chạy trốn ma thần huyết mạch. Người sở hữu, đơn thuần nhân tạo thần quốc hắn nhưng không yên tâm. Bởi vậy lưu tại động thiên thế giới chỉ là ảnh phân thân. Chân thân đã sớm đã mang theo nhân tạo thần quốc tiến vào nguyên thủy thế giới chờ, nguyên thủy thế. Giới đặc thù tính, dù cho là hiện tại hắn đều không làm rõ được càng đừng nói nguyên thủy thế giới đã dung hợp truyền. Kỳ tháp linh, bằng vào truyền kỳ tháp linh không gian phong tỏa năng lực. Tới rồi hắn hang ổ còn nghĩ ra đi thuần túy người xin nói mộng. Vô thanh vô thức một cây sắc nhọn bò cạp đuôi đã đâm thủng cách ngươi tân bụng. Đáng chết, này lại là thứ gì? Cách ngươi tân hiện lên cái này ý niệm toàn bộ lâm vào hôn mê, hừ. Cũng dám quấy dây bổn đại tiểu thư nghiên cứu trù nghệ thế thiết vẽ nại một chân đạp lên cách. Ngươi tân trên đầu không ngừng dẫm đạp, nàng đương nhiên không thể trách Nguyên Tiêu đột nhiên đem nàng truyền tống lại đây. Chỉ có thể đem này cổ tức giận phát tiết ở cách ngươi tân trên người. Nếu thành thật một chút bị chủ nhân bắt được cũng liền không cần nàng cái này đầu bếp ra tay, ngoan. Lần này ngươi lập công, Nguyên Tiêu xoa nhẹ hạ thế thiết vẽ nại kim sắc tóc dài vừa lòng mà cười. Nói, thế thiết vẽ nại mặt đẹp đỏ lên, đầu ngón tay mỹ thực chi giới thu hồi vừa rồi lập hạ công lớn hắc ám long bỏ cạp. Từ được đến cũng đủ máu tinh hoa. Này chỉ sống lại hắc ám long bò cạp ấu tể ở trong khoảng thời gian ngắn đã trưởng thành đến ngũ. Giai đỉnh, hắc ám long bò cạp kịch độc, cũng không phải là kẻ hèn một cái lục giai vu sư có thể thừa nhận ta đi nghiên cứu thiên võ. Mễ thế thiết vẽ nại ngạo kiều chạy chối chết thuấn di rời đi, đối mặt ngã trên mặt đất cách ngươi. Tân, Nguyên Tiêu thành thật không khách khí bắt đầu phá giải người này siêu não ma pháp phù văn biên. Trình, nếu người này là giống nhau huyết mạch hắn cũng không dùng được như vậy. Nhưng là người này là ma thần huyết mạch lại có thể thông qua tế đàn từ địa ngục triệu hoán đại. Lượng ma quỷ, này đó triệu hoán tới ma quỷ. Chẳng khác nào thực lực tăng lên cuồn cuộn không ngừng lương thực dùng bóng ma giết chóc cắn nuốt. Địa ngục ma quỷ, nhưng xa so cắn nuốt chức nghiệp giả tới an toàn tuyệt đối sẽ không đưa tới phiền toái. Chờ đến cách ngươi tân triệu hoán tới ma quỷ tử vong quá nhiều địa ngục ý chí không hề đưa tới tân. Ma quỷ, hắn còn có thể phế vật lợi dụng trực tiếp cắn nuốt người này hết thảy, được đến như vậy một cái bảo. Bối, đủ để cho hắn ở ngắn nhất thời gian trở thành lục giai vu sư, ý thức thế giới 1000 gấp đôi tốc. Phối hợp nhân tạo thần quốc tăng lên tính toán lực, phá giải cách ngươi tân siêu não so trong tưởng tượng nhanh rất nhiều. Ngắn ngủn thời gian cách ngươi tân thân thể đã bị hắn hoàn toàn khống chế. Đến nỗi linh hồn căn bản là không cần khống chế, bởi vì người này căn bản là sẽ không có cơ hội rời. Đi hắn nguyên thủy thế giới, đọc lấy cách ngươi tân ký ức. Nguyên Tiêu rốt cuộc minh bạch hắn biến thân cục đá năng lực là cái gì? Này không phải thiên phú mà là một cái kỹ năng, xuất từ phố cơ trong trò chơi Tôn Ngộ Không biến thân thuật. Trải qua hoàng kim kỹ năng điểm cường hóa mới có được loại này siêu cường biến thân hiệu quả PS. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán, băng băng hảo lạn, tình hắc, một tiểu hiểu, ly hợp phân phân đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.